Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 179, C-179, đánh giá cao điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Hạ Vấn Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, việc phải đến cuối cùng sẽ đến, không có cách nào tránh khỏi. Hải, Hạ Hùng tại chỗ tức giận cười lớn, phụ thân, tiểu tử kia ngươi chúng phải loại độc dược gì? Bảo vệ hắn cũng đáng giá, chỉ cần dùng con át chủ bài của Hạ Phi. Hiện tại ngươi đang sử dụng hổ viêm quân, ngươi càng ngày càng quá đáng. Hạ Hùng lạnh lùng hét lên, khi nào đến lượt con phụ trách công việc của ta? Hạ Vấn Thiên cũng tức giận, hung hăng đứng dậy, thấp giọng hét lên. Đúng, ngươi là phụ thân của con muốn cãi nhau với người, nhưng đừng quên, người bôi nhọ toàn bộ Hạ Phủ, nếu như Hạ Phủ có chuyện gì, đây đều là lỗi của người. Hùng lạnh lùng nói, ra ngoài, ra ngoài. Hạ Vấn Thiên nhặt một mảnh sứ trên bàn trà dùng sức đập vỡ. Hạ Hùng hiển nhiên vẫn còn sợ cha mình, sau khi nắm chặt tay, vung ống tay áo lao ra khỏi nhà. Hạ Vấn Thiên tại chỗ, lồ âm ngực tức giận kịch liệt phập phồng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Một lúc lâu sau, có lẽ vì vết thương cũ tái phát nên anh lại ho và ho ra một ngụm máu. Ông nội, Hạ Chi Lan ở một bên lập tức hoảng sợ, vội vàng đỡ Hạ Vấn Thiên ngồi xuống. Ông nội, đây không phải lỗi của phụ thân của con, ông ấy cũng làm vậy vì lợi ích của Hạ Phủ. Hạ Chi Lan nói, ta biết rồi, Hạ Vấn Thiên xua tay, lúc này sắc mặt gần như già đi rất nhiều. Ta không trách nó, ông nội, Hạ Chi Lan trên mặt lộ ra một tia do dự, mở miệng. Con muốn nói cái gì? Hạ Vấn Thiên hỏi, ông nội, chúng ta trung thành với Ninh Quốc, nhiều nam nhân của Hạ gia đã chết trong trận chiến. Nhưng tên hoàng đế khuyển đó lại đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta tại sao phải trung thành với ngài ấy nữa? Làm cũng chết, ngồi yên cũng chết, chúng ta cũng có thể chiến đấu. Hạ Chi Lan con, thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Hạ Chi Lan hung hăng nói, Hạ Vấn Thiên trầm mặc không lên tiếng. Hạ gia trung thành, hắn không cam lòng mang tiếng phản nghịch. Ông nội, chúng ta cùng chống đối đi. Hạ Chi Lan lại thúc giục. Hạ Vấn Thiên trầm mặc, đá. Tuy nhiên, vào lúc này, Hạ Chi Lan còn chưa kịp nói chuyện, một đám kỵ binh triều đình đột nhiên từ ngoài cửa xông vào. Hạ gia Hạ Vấn Thiên tuân lệnh, thánh nhân có chỉ rủi. Một vị thái giám già đến sảnh mang theo chiếu chỉ và một đội kỵ binh. Hạ Vấn Thiên và Hạ Chi Lan vội vàng đi ra, quỳ ở đại sảnh. Quân thần Hạ Vấn Thiên nghe chỉ rủ, ta nhớ rõ Hạ Phủ nhiều đời làm tướng quân. Vì Ninh Quốc sống chết, hắn vất vả lập nên thành tựu to lớn. Ta bây giờ sẽ thăng chức Tổng Tư lệnh Hồ Hòa quân Hạ Vấn Thiên lên làm Cố vấn quân sự trưởng của Tổng cục Máy bay quân sự Ninh Quốc, đưa ra đề xuất cho chiến tranh Ninh Quốc. Đánh giá cao điều này, lão thái giám đóng chiếu chỉ, Hạ Vấn Thiên và Hạ Chi Lan đồng thời quỳ xuống, đa tạ lòng tốt của ngươi. Hạ quân thần, bệ hạ không nỡ để ngươi lần nữa ra chiến trường, cho nên mới thuê cho ngươi một đại quân sư. Bệ hạ có ý tốt. Lão thái giám cười lạnh, lòng tốt của bệ hạ đối với Hạ Phủ sẽ được Hạ Phủ ghi nhớ. Hạ Vấn Thiên cung kính nói, vậy giao ra hổ viêm quân phù. Lão thái giám cười hắc hắc, duỗi tay ra. Hạ Vấn Thiên trông rất xấu xí, nước mắt lưng tròng, nhưng ông ấy vẫn cung kính giao ra lá bùa quân sự cuối cùng của Hạ Phủ. Sắc lệnh này của hoàng gia trông giống như một sự thăng tiến. Bọn họ đã tước đoạt toàn bộ quyền lực thực sự của Hạ Vấn Thiên trong quân đội, giao cho ông ấy một chức vụ giả không có tên tuổi. Ông nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi Lan ở bên cạnh nàng ấy, nhìn thấy bộ dạng đau khổ như vậy của Hạ Vấn Thiên, mắt nàng cũng đỏ hoe. Bây giờ Hạ Phủ bọn họ cuối cùng cũng không có cơ hội phản loạn. Cách chương.